Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, ngươi bất công, họa họa, hai vị mỹ nữ, các ngươi tốt, hai nữ sinh vừa ra cửa, liền nghe được một cái có thể để lỗ tai mang thai giọng nam môn sơ quay đầu, lập tức xấu hổ đỏ mặt, các ngươi tốt. Có thể đem các ngươi vừa mới đập ảnh chụp xóa sao? Cảm ơn, nam nhân mái tóc màu đen mềm mềm phục tùng. Mặt mày ôn nhuận, thanh âm thanh nhã, cả người lộ ra như giang nam mưa bụi vận vị tới. A, cái gì? Chấm mê nam nhân hai tiểu ni tử lấy lại tinh thần. Có thể đem vừa mới đập ảnh chụp xóa bỏ sao? Nam nhân chỉ vào cảnh như họa vừa mới ngồi qua vị trí. Lễ phép cười, nhưng, thế nhưng là tương đương, có thể chứ. Nam tử ấm ấm cười một tiếng, có thể, bị mê váng đầu gọi tịnh tĩnh nữ sinh đoạt lấy điện thoại. Xóa ảnh chụp, cảm ơn, nam tử gật đầu, biến mất tại góc đường. Tịnh tĩnh, ngươi làm gì? Nữ thần của ta, đoạt lại điện thoại, nhìn xem trống trơn một mảnh album ảnh khóc lóc kể lể. Noãn noãn, đừng thương tâm a, ngươi không phải phát uây mua nha. Còn có, ngươi nhìn đây là cái gì? Hứa Văn Tĩnh ấn mở điện thoại di động của mình, cho noãn noãn nhìn, là nam thần, mau mau. Chuyển cho ta, trong tấm ảnh chính là nam tử kia quay người hình tượng. Mặc áo trắng quần trắng thon dài bóng lưng nghịch ánh sáng. Mặc dù không phải chính diện, bất quá bóng lưng này liền đầy đủ để cho ta liếm bình phong. Nói đi, tịnh tịnh ngươi muốn ban thưởng gì? Noãn noãn hài lòng thu hoạch nam thần nữ thần. Vô cùng thỏa mãn vung tay lên. Noãn noãn. Thưởng cho ta cái thổ hào kim đi. Nhìn ta cái này cặn bã pixel. Lần sau gặp được nam thần có thể đập rõ ràng hơn điểm money. Tịnh tịnh nghe xong có thưởng. Lập tức đụng lên đi. Chỉ vào noạn noạn điện thoại nói. Không sai. Có chí khí. Ra chuẩn dẫn tịnh tịnh đi đường đi bên cạnh thổ hào kim cửa hàng. Cho Tây Tử gọi điện thoại về sau. Cảnh như họa ôm tùm hoa tại ven đường tìm cái ghế mây tọa hạ chờ lấy. Ngươi tốt, ta gọi Cố An Thần, ôn nhuận mặt mày. Nhu hòa khí chất, nam tử đứng tại cảnh như họa một mét có hơn. Cảnh như họa nhớ kỹ ở nơi đó cũng đã gặp qua cảnh tượng tương tự như vậy. Tựa như là vì cùng tòa. Cảnh như họa lấy vì lần này cũng là như thế. Liền đứng dậy nhường chỗ ngồi. Bước chân nhẹ nhàng. Cố An Thần nhịn không được cười lên. Nhìn qua cảnh như họa bay xa dáng người thăn nhẹ trăng non như gia nhân. Liễm liễm sơ làm nguyệt. Cảnh như họa giống như có cảm giác. Có chút ghé mắt. Lại lặng yên rời đi. Tiêu Á. Kia nữ không có đem ngươi thế nào à? Tây Tử khẩn trương hỏi. Sau đó vỗ đầu. Thật sự là hoa quốc cầu huyết kịch đã thấy nhiều. Ai có thể đem Liên Tiêu Á thế nào à? Nàng hẳn là hỏi. Ngươi không có để người ta thế nào à? Ngoặc kép. Cảnh như họa mặc. Chi chi tương đương. Đồ đần. Sóc con tại cảnh như họa trong ngực nhảy đát. Tiêu Á. Đem con mèo này cho ta đi. Thật bẩn. Tây Tử quan tâm muốn tiếp nhận sóc con. Nó gọi Túng Hoa. Là con sóc. Cảnh như họa không thể không cường điệu con sóc giống loài. Phúc tương đương tương đương tương đương. Tại sao không gọi Túng Hoa Giang? Ha ha tương đương. Tây Tử cười khúc khích. Lập tức ngâm nga. Nhà của ta tại Đông Bắc. Túng Hoa Giang lên A. Nơi đó có khắp núi khắp nơi đậu nành cao lương tương đương a tương đương. Tây Tử co tay một cái, một đạo đỏ hoành xuất hiện trên cánh tay. Sóc con cấp tốc nhe răng nhếch miệng xông nàng kêu to, cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. sóc con đối cái này không có lòng tốt, chế giễu nữ nhân của mình không thể nhịn được nữa. Trực tiếp lên dao tới một ngụm mà đi, tục ngữ nói con thỏ gấp sẽ còn cắn người. Con sóc cắn người cũng không kỳ quái. Chết phì miêu, ta không để yên cho ngươi, lại bị một con sóc khi dễ. Tây tử muốn tức nổ phổi, liền muốn bắt nó. Sóc con một thấy tình hình không xong, lập tức rút vào cảnh như họa trong ngực, cả thân thể thít chặt, dùng cái đuôi đắp lên. Tốt, Tây tử, đợi lát nữa trở về ta bàn trang điểm tùy ngươi chọn thôi. Cảnh như họa bị cái này hay con náo, không cách nào. Tiêu Á, ngươi bất công tương đương. Tây tử ủy khuất xẹp miệng, nguyên bản trao lên dương lên mắt phượng đầy tràn nước mắt. Tốt không đáng thương, ếch, ngươi ngoan chút. Cảnh như họa đối cái này một người một thú sinh ra cảm giác bất lực. Biết bán manh người cùng thú không thương nổi a. Hết chương.